Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Điều em muốn nói không phải là chuyện cãi nhau ngày hôm qua, mà là chuyện này. Tô Lạc Ly mở lòng bàn tay ra, hai chiếc bao cao su lộ ra trước mặt Ôn Khanh Mộ. Trong chốc lát, Ôn Khanh Mộ không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao đêm qua anh đã uống quá nhiều. Chính xác mà nói thì là uống đến nỗi không biết trời đất gì nữa. Em có ý gì? Em tìm thấy cái này trong túi quần anh. Đêm qua lúc anh về nhà thì đã say bí tỉ. Đêm qua anh đã đi đâu? Ở cùng với ai? Tô Lạc Ly hỏi với giọng chất vấn. Anh ở cùng Dạ Bân. Cái này không phải của anh. Ôn Khanh Mộ vội vàng phủ nhận. Không phải của anh thì tại sao lại ở trong túi quần anh? Ôn Khanh Mộ vắt óc suy nghĩ. Đột nhiên vỗ đầu một cái. Nhất định là Dạ Bân. Chắc chắn là Gia Bản. Cuộc sống của cậu ấy luôn rất hỗn loạn. Em cũng biết mà. Cậu ấy có thứ này cũng là điều bình thường thôi. Nếu là của anh ta thì tại sao lại xuất hiện trong túi anh? Đúng vậy. Tại sao lại xuất hiện trong túi anh nhỉ? Ôn Khanh Mộ không nghĩ ra. Thật sự anh không nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Là do Dạ Bân chơi ác. Đúng vậy. Nhất định là như vậy. Tô Lạc Ly cười khẩy một tiếng. Hôm qua anh đi uống rượu với anh ta chắc là để kể khổ nhỉ. Vì chúng ta cãi nhau nên anh ta không khuyên anh làm hòa với em. Mà anh ta lại nhét hại bao cao su vào trong túi của anh. Cố ý khiến chúng ta hiểu lầm. Anh cảm thấy điều này hợp lý không? Cũng đúng. Điều này thật vô lý. Lúc này Ôn Khanh Mộ vẫn mơ màng ngồi trên giường. Vắt óc suy nghĩ. Nếu tôi qua anh mới chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi chứ chưa làm vậy. Nói không chừng em có thể tha thứ cho anh. Anh hãy nói rõ gì. Tô Lạc Ly cũng nghĩ rằng có lẽ Ôn Khanh Mộ chỉ có suy nghĩ như vậy thôi chứ không hề làm. Anh không hề làm chuyện đó. Anh thề. Vậy bây giờ anh gọi cho Dạ Bân đi. Em cần chứng thực một chuyện. Cách chương.